Long Phích Nhật Ký Thú Tội GXC, chương 37, góc truyện audio.com. Cái hôm xem gì đấy ca bảo tôi với Van như một cặp, hóa ra không phải ngẫu nhiên mà nó nói vậy sau khi đã xem trộm nhật ký của tôi, thú nhận điều đó với tôi và khỏi nói tôi nửa muốn xông vào bóp cổ nó, nửa muốn đào cái lỗ chui xuống đất vì cuốn nhật ký này có quá nhiều thứ tôi ước không ai biết. Nếu mày đọc được những dòng này thì ca ạ, tao đang rất ghét mày. Đã 3 ngày mày không nói chuyện với tao. Tao biết mày giận tao lắm, nên tao để yên mày, nhưng chết tiệt sao mày giận dai thế? Tao xin lỗi mà tại hôm đó tao chán quá, không biết làm gì thì thấy cuốn sổ của mày và mở ra đọc. Lần sau làm ơn hãy để chữ, nhật ký, lên đó để tao biết đường tránh. Ừ thì lật trang đầu là biết nhật ký của mày rồi, nhưng tao lúc đó đã nghĩ chẳng còn gì tệ hơn việc bị anh bồ quen được 1 năm. Hay hai nhỉ, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi, nên tao quyết định đọc kiểu để giải trí chứ không có ý tọc mạch gì nhiều. Tao thề là tao đã quên gần hết những gì mày viết nên mày đừng lo. Lỡ rồi tao sẽ viết hết luôn, sau đó mày ghét tao rồi chuyển trọ cũng được. Trước hết mày là con bạn tuyệt nhất mà tao có, vì mày không bĩu môi trước việc tao cứ 1 tuần là thay bồ mới. Tao chỉ ghét mày ở điểm mày bắt tao phải ăn ở sạch sẽ như mày. Nhưng chuyện mày và con bé Van kia theo như đánh giá chủ quan của tao thì mày cũng có chút tình cảm với nó. PS thằng bồ mày ngon mà không phải gu của tao. Và 7 giờ tối thứ 7 này, hoặc mày để tao làm hòa với mày, hoặc tao sẽ tới gặp Van và bảo nó mày yêu nó nhiều thế nào. Thế nhé, thương, ký tên, Kelly Benedict, kết quả là chúng tôi đã làm hòa với nhau. Tôi vẫn ở chung phòng với K, và chả biết nên thương hay ghét nó. Chúng tôi đã có một buổi tối thức tới sáng cùng nhau uống bia và tâm sự chuyện con gái với nhau. Bí mật của nó lớn và kinh ngạc tới nỗi đã làm tôi ít nhiều tha thứ cái hành động bột phát cho vui kia. Ca thực ra là người chuyển giới, nhưng cô ấy, anh ấy vẫn thích đàn ông. Tôi sẽ gọi ca trong nhật ký này là, anh ca thích được gọi thế hơn. Ban đầu nghe khó hiểu và cứ đối nhau chan chát thế nào cho tới khi ca cùng sự trợ giúp của laptop giảng giải cho tôi đến nửa tiếng về sự khác nhau giữa xu hướng tính dục và bản dạng giới và rằng chúng không liên quan gì tới nhau. Tức là ca có thể thích làm đàn ông nhưng không có nghĩa là anh phải thích phụ nữ như một người đàn ông theo quan điểm thông thường, mà thực ra ca chỉ thích đàn ông thôi. Ca thích mặc vest tóc cắt ngắn vuốt keo thật bảnh như đàn ông thập niên 50, nhưng anh ấy tiếc mái tóc nâu dài đang uốn lượn rất đẹp của mình nên không nỡ cắt. Tôi nói vẫn có những người đàn ông để tóc dài mà, như mấy anh người Ý gần nhà chẳng hạn. Ca nói sẽ nghiên cứu và kiểu cách thời trang ấy sau, anh thích phong cách nam tính, nhưng rõ ràng phong cách ấy không phù hợp với thân hình vốn dĩ quá nữ tính của anh. Ca lại là nghệ sĩ nữa, nên rất chú trọng sự phù hợp. Anh ấy ý thức rõ sự bất lợi ở cơ thể mình và đó là lý do anh ấy theo phong cách nữ tính, vì nó thích hợp với vóc dáng của anh hơn. Ca sẽ nam tính như anh muốn sau khi phẫu thuật chuyển giới, tức là tầm 3 năm nữa nếu mọi thứ thuận lợi. Cả tối đó ca vẽ ra nhiều dự định sau khi chuyển giới. Chẳng hạn như anh sẽ chăm đi tập gym cho thân hình 6 múi để đăng ảnh khoe cơ lên Insta, và anh nhất quyết là top chứ không phải bot. Chắc đó là lý do vì sao tao yêu được nhiều đứa, vì tao là một thằng cha đa tình. Góc truyện audio.com, đảng điếm thì có, tôi sửa lại cho chính xác hơn. Chúng tôi cùng cười, ca cũng nói tôi đừng lo anh sẽ yêu tôi, vì thứ nhất anh là trai thích trai, và thứ hai yêu đương bạn thân đối với anh tởm như loạn luân vậy. Thú thực là tôi khó tưởng tượng ca trong thân hình một anh con trai. Hắn quá nữ tính, quá phụ nữ, hơn cả tôi cơ mà cách trương.